Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 5. Kiều Hân Hân cơ hồ một đêm không ngủ. Nàng ở trên giường lăn qua lộn lại, tưởng tượng đến gặp mặt sự tình lại khẩn trương lại kích động. Rất nhiều hồi ức một cổ não toàn bừng lên. Nàng ngày thường làm việc và nghỉ ngơi tốt đẹp, khả năng bởi vì ban ngày luôn là vội vàng đuổi bản thảo, cơ bản nằm đến trên giường đều sẽ dây ngủ. Ngay cả lần đầu tiên tiếp xúc Thái Dương TV quản gia nàng đều không có mất ngủ. Nhưng lúc này đây lại như thế nào đều ngủ không được. Rạng sáng 5 giờ, nàng đỉnh hai gấu chúc mắt bò lên, mở ra máy tính hồ sơ bắt đầu gõ chữ. Còn có 5.000 tự đâu? Đáp ứng quá biên tập hôm nay muốn giao bản thảo nàng liền nhất định sẽ làm được. Huống chi nàng hiện tại thiếu tiền thiếu không được. Sớm một chút định ra tới nàng trong lòng cũng sẽ kiên định chút. Hôm nay phát sóng trực tiếp thời gian như cũ là sáng đi chiều về. Chí năng quản gia quân giúp nàng thay đổi cái manh đến nảy mầm hình cái đầu. Phòng danh cũng sửa vì ngược cầu hẹn hò, không ngọt không cần tiền tương đương. 9 giờ, phòng phát sóng trực tiếp vừa mở ra, Kaka nháy mắt liền điểm tiến vào. Hắn ngắm mắt phòng danh, cùng cái kia đầy mặt hạnh phúc trường thảo hình cái đầu. Liền biết Kiều Hân Hân nhất định là đáp ứng người kia. Liên tục gõ chữ 4 cái giờ. Kiều Hân Hân cảm thấy thập phần mệt mỏi. Nàng uống lên khẩu cà phê nâng cao tinh thần, ngẩng đầu nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, tâm đập bịch bịch. Khoảng cách 12 giờ càng ngày càng gần. Buổi sáng tốt lành, ngươi thức đêm. Kiều Hân Hân trên mặt quầng thâm mắt thập phần rõ ràng. Ai làm nàng làn da vốn dị liền bạch đâu? Nàng uống cà phê công phu liền thấy được quen thuộc ít. Kiều Hân Hân cứng đờ điểm phía dưới. Đúng vậy, lại nói tiếp hảo mất mặt ta. Nàng cư nhiên bởi vì một cái tin nhắn một đêm đều ngủ không được. Cuối cùng không thể không bò dậy gõ chữ. Bất quá ca ca như vậy đúng giờ chờ. Kiều Hân Hân cảm thấy nàng hẳn là nhiều lời hai câu. Nghĩ nghĩ, nàng mở miệng nói, ta nơi này còn muốn sửa chữa một chút văn chương, đại khái đã không sai biệt lắm, phỏng chừng nửa giờ là có thể hảo. Không, không ân, cố lên. Kiều Hân Hân bắt đầu chuyên tâm gõ chữ, vô hình bên trong camera ở chính mình điều chỉnh góc độ. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp chỉ còn lại có bùm bùm bàn phím tiếng vang. Kaka nhìn chằm chằm màn hình phát ngốc. Trong phòng bài trí rất đơn giản, nhưng là thực sạch sẽ. Máy tính bàn rối loạn một ít, mấy chỉ bàn tay lớn nhỏ búp bê vải sắp hàng ở máy tính bàn phía trên. Nơi đó còn có một chậu màu xanh biếc tiên nhân cầu. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí như cũ thảm đạm. Kaka đều thói quen, hắn hiện tại ăn không ngồi rồi, cũng lười đến đi tìm tòi mặt khác địa cầu chủ kênh. Đại khái vẫn là hy vọng Kiều Hân Hân có thể thuận lợi thông qua thực tập kỳ đi. Rốt cuộc, hắn còn muốn nhìn đến càng nhiều về địa cầu sự tình. Sửa sang lại hảo hồ sơ, phát đến biên tập hòm thư. Hôm nay công tác xem như hoàn toàn, hoàn thành. Kiều Hân Hân duỗi cái lười eo, nàng đứng lên. Phát hiện chân có điểm ma. 9 giờ 40, nàng muốn thu thập chuẩn bị ra cửa lạp. A, đúng rồi. Kiều Hân Hân ngẩng đầu nhìn về phía một bên tiểu màn hình, số người online 1. Nàng đem màn hình hơi chút điều lớn một ít, như vậy xem rõ ràng hơn. Ngươi còn ở sao? Ngoặc kép ở không? Không, giúp ta tuyển một kiện quần áo đi. Ngoặc kép, úp. Kiều Hân Hân đem sở hữu quần áo đều từ trong ngăn tủ lấy ra tới, trừ bỏ 5 bộ áo ngủ, ra ngoài xuyên y phục cũng liền vài món. Nàng đem quần áo đều mở ra bày biện ở trên giường. Năm nay mùa hè nàng còn không có mua quá một kiện quần áo đâu. Mà này đó quần áo cũng đều lấy rộng thùng thình hưu nhàn là chủ. Nàng thở dài, sớm biết rằng như vậy, nàng phía trước có một chút tiền thời điểm nên nhiều mua vài món quần áo. Chẳng sợ ăn một tháng mì sợi cũng hảo a. Hiện tại đột nhiên muốn đi ra ngoài gặp người, một chút chuẩn bị đều không có. Chỉ là, Lâm Ngọc Dương thật vất vả đã trở lại. Nàng không dám cự tuyệt. Ngươi cảm thấy nào kiện đẹp? Kiều Hân Hân hỏi. Màn ảnh vẫn luôn chiếu trên giường quần áo. Ca ca trầm mặc đã lâu, mới chậm rãi đánh ra mấy chữ. Rất khó coi bằng bằng. Đúng vậy, rất khó coi. Ca ca tuy rằng hiện tại bị nhốt lại, nhưng là hắn thẩm mỹ là bình thường. Thời thượng chẳng phân biệt tinh cầu, đúng không? Kiều Hân Hân này mấy bộ quần áo liền không có thể phối hợp ở bên nhau. Duy nhất một cái màu vàng váy liền áo đều tẩy phai màu. Nếu hôm nay nàng thật là đi hẹn hò, liền khẳng định không thể xuyên như vậy hạ giá quần áo. Trong phòng bất chi bất giác tới vài người. Bọn họ nhìn phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh, tò mò hỏi. Chủ kênh hiện tại là muốn thay quần áo sao? Đây là tiểu thủy cầu nữ sinh ngày thường xuyên y phục. Cảm giác quái quái. Ếch ta suy nghĩ xuyên cái gì hảo? Kiều Hân Hân thanh âm rõ ràng truyền qua đi. Màn ảnh vừa lúc chụp ở nàng trên mặt. Chủ kênh họa yên huân trang hảo nù nga. Có người phun tào nàng kia hai cái đại đại quần thâm mắt. Kiều Hân Hân. Ngoặc kép, còn có khác quần áo sao? Ca ca dò hỏi. Kiều Hân Hân suy nghĩ một chút, nàng gật đầu nói, có, nàng biểu tình không quá tự nhiên, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng đi vào tủ quần áo trước, ngồi xổm xuống thân đem bên trong một cái hộp đem ra. Mở ra sau, là hai kiện trang phục. Mặt trên là màu trắng chiffon áo sơ mi, phía dưới là màu lam váy dài. Quần áo thực tân thực sạch sẽ, giống như chưa bao giờ xuyên qua. Thử xem đi không? Không. Ca ca vẫn luôn thực kiên nhẫn. Ta vừa mới tới liền gặp được như vậy. Kính bạo hình ảnh chủ kênh phải cho phúc lợi sao cầu. Quản gia đừng cấm hình ảnh hậu muốn nhìn QAQ. Dấu chấm câu bị ngươi ăn sao? Người qua đường giáp nhịn không được phun tào. Ngươi tới rồi, ca ca thấy được thục gương mặt. Đúng vậy, Lily chủ kênh xin nghỉ điểu. Anh nàng không ở cuối tuần ta hảo tịch mịch QAQ. Hắn ngày hôm qua xem Kiều Hân Hân vẫn luôn ở gõ chữ. Còn tưởng rằng nàng mặt sau đều sẽ không đi ra ngoài đâu. Không nghĩ tới hôm nay cho hắn kinh hỉ. Hảo chờ mong a, ha ha, lại có thể nhìn đến náo nhiệt cổ xưa địa cầu đường phố lạc tương đương. Kiều Hân Hân đổi hảo quần áo sau. Phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh khôi phục bình thường. Nàng đối với gương chải vuốt tóc. Có thể là bởi vì hôm nay tiêu đề tương đối hấp dẫn người. Chỉ chốc lát sau công phu trong phòng tụ tập mười mấy người xem monster nàng chảy một cái đơn giản. Kiểu tóc dài nửa chát khởi. Dùng một cái màu lam phát kẹp đừng trụ. Giống như, thật lâu không như vậy cẩn thận thu thập chính mình đâu. Này thân trang phục tuy rằng là mấy năm trước. Nhưng so với nàng mặt khác quần áo, hảo rất nhiều. Kỳ thật nàng không quá tưởng xuyên này thân quần áo đi ra ngoài. Tổng cảm thấy thẹn thùng. Này thân quần áo là Lâm Ngọc Dương đưa à? Ngày đó là nàng 17 tuổi sinh nhật. Cũng là hắn rời đi nhật tử. Hắn đưa quần áo Kiều Hân Hân vẫn luôn cất chứa. Mỗi một lần chuyển nhà nàng đều sẽ đem nó mang lên. Chưa bao giờ quên quá. Bởi vì hắn nói, lần sau gặp mặt, mặc cho ta xem monster. Hắn nói lời này thời điểm đại khái cho rằng hai người thực mau là có thể gặp mặt. Không nghĩ tới này nhoáng lên chính là 5 năm Ani Kiều Hân Hân tim đập thật sự mau. Nàng cầm lấy khẩu trang, đẩy ra môn, thượng một lần cùng người quen cùng nhau ăn cơm là khi nào. Nàng đã nghĩ không ra, trong trí nhớ ca ca xảy ra chuyện năm ấy nàng vừa lúc cao trung tốt nghiệp. Lúc sau nhiều lần chằn chọc đi vào Đông Xuyên, nơi này tạp chí ngành sản xuất tương đối phát đạt, lấy tranh minh họa mà sống nàng có thể miễn cưỡng ăn cơm no. Ngày thường gửi bài giao bản thảo đều là dựa vào Internet. Ngẫu nhiên mới có thể yêu cầu đi tạp chí xã một chuyến. Kiều Hân Hân nắm di động, nàng dùng bản đồ áp tuần tra Lâm Ngọc Dương ước kia ra nhà ăn lộ tuyến. Cách nơi này không xa, ngồi xe điện ngầm 4 trạm lộ liền đến. Kiều Hân Hân vẫn luôn nghĩ thấy Lâm Ngọc Dương sự tình, không rảnh bận tâm phòng phát sóng trực tiếp, mà màn ảnh cũng ở bắt giữ chung quanh hoàn cảnh. Khán giả lại đều có vẻ phá lệ hưng phấn. Oa, thích cổ lão tiểu khu A tương đương hào tưởng trụ vào xem QAQ. Nghe nói người địa cầu nhiệt tình hiếu khách, không giống kỷ nguyên mới tất cả mọi người đều hảo lạnh nhạt nga. Tuy nói khoa học kỹ thuật lạc hậu, nhưng nguyên tư nguyên vị cảm giác giỏi quá. Nếu là có thể đi tiểu thủy cầu du lịch liền được rồi. Đáng tiếc, xuất phát từ đối cổ xưa tinh bảo hộ, ngân hà đường dây đều không cho phép đáp qua đi đâu QAQ. Phòng phát sóng trực tiếp dần dần náo nhiệt lên. Ca ca nhưng vẫn không nói gì. Nhiều nhất thời điểm số người online có thể đạt tới 450. Tuy rằng Kiều Hân Hân hoàn toàn quên việc này, nhưng này chút nào ngăn không được đại gia đối với cổ xưa tinh cầu tò mò. Bởi vì địa cầu chủ kênh thật sự quá ít lạp. Hiện tại toàn ngôi cao phỏng chừng cũng tìm không thấy cái thứ hai. Cho nên cho dù chủ kênh thực nghiệp dư, khán giả cũng có thể tự tiêu khiển. Tàu điện ngầm người thật nhiều a. Nghe nói địa cầu là sở hữu tinh cầu nhân số nhiều nhất. Có bao nhiêu người, vài tỷ đi bằng V bằng. A, đại gia mau xem bên kia. Có mỹ nữ, 23.333 muội tử chân khen ngợi. Oa thảo, o, tu bên kia cái kia đại thúc dựa như vậy gần làm gì? Là muốn ăn đậu hủ sao? Quản gia làm được xinh đẹp. Ngón tay cái, phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh hình ảnh đều là từ trí năng quản gia tới điều tiết khống chế. Hắn vẫn luôn ở tìm tòi tàu điện ngầm đáng giá truyền phát tin hình ảnh. Nhưng là quả nhiên mặc kệ cái gì tinh cầu nam nhân, bọn họ đều yêu nhất xem mỹ nữ. Đến trạm sau, Kiều Hân Hân rất dễ dàng liền tìm tới rồi kia ra nhà ăn. Nàng đứng ở bên ngoài, không nhúc nhích nhìn nhà ăn lối vào, hai chân giống như là cùng mặt đất liền ở bên nhau. Căn bản không động đậy, nàng nghĩ tới rất nhiều cao trung thời điểm sự tình, từng màn, tất cả đều là về Lâm Ngọc Dương. Cái kia thiếu niên vẫn luôn đều sống ở nàng trong trí nhớ. Mà hiện giờ, nàng rốt cuộc muốn gặp đến hắn bản nhân. Không phải trong mộng, không phải máy tính video, không phải giải trí tạp chí ảnh chụp, mà là chân chính, Lâm Ngọc Dương, 22 tuổi Lâm Ngọc Dương, chờ ta từ Hàn Quốc trở về, nhất định trước tiên tới tìm ngươi, ta thực mau liền sẽ trở về, Hân Hân, đến lúc đó, ta có lời muốn cùng ngươi nói, Kiều Hân Hân chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Nàng trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, có điểm ngượng ngùng, rồi lại vô cùng ôn nhu. Thông minh quản gia sẽ không sai quá một màn này. Kiều Hân Hân đáy thực hảo, liền tính không hóa trang như cũ có thể nháy mắt hạ gục một đống trình dung nữ. Quá mức tái nhợt, làn da, ngược lại có một loại bệnh trạng mỹ. Nàng cười thời điểm, doanh doanh hai trong mắt giống như vi ba nhộn nhạo. Sắp gặp mặt người trong lòng hạnh phúc chi tình cảm nhiễm sở hữu người xem monster phòng phát sóng. Trực tiếp nháy mắt nổ mạnh. A, rốt cuộc nhìn đến chủ kênh chính mặt thật là không dễ dàng. Chủ kênh thật xinh đẹp. Sau này dọc theo đường đi nhìn đến mũi tử đều phải đẹp. Tươi cười thật ngọt. Xong đời ta thích nhất này khoản. Làm sao đây? Cảm giác thực xin lỗi Lily tương kêu AQ. 2333 đều là mũi tử ta cũng cảm thấy chủ kênh xinh đẹp. Tiểu thủy cầu quả nhiên dựng người tương đương. Oa thảo có mũi tử. Có mũi tử. Mũi tử ngươi đừng đi. Ngươi nói cho ta ngươi vì cái gì muốn tới xem mỹ nữ chủ kênh. Quả nhiên hiện tại bách hợp giữa đường sao kêu AQ. Ta là bị phòng danh hấp dẫn tiến vào A. Không phải nói hôm nay phát sóng trực tiếp không ngọt không cần tiền sao. Mỉm cười. Bất quá chủ kênh hảo tán A. Tự nhiên không làm ra vẻ. Lại còn có rất có cá tính. Ta cất chứa lạp tương đương hì hì. Kiều Hân Hân nơi nào là tự nhiên không làm ra vẻ. Nàng là hoàn toàn quên mất phát sóng trực tiếp này đương chuyện này. Phòng nhân số ổn định ở 50 nhiều. Tất cả mọi người đều rất tò mò sự tình phía sau. Thích nhất xem hẹn hò. 23.333 không biết nam chính lớn lên xoái không xoái. Có lẽ là nữ chính Nga tương đương. QAQ không cần. Nếu là xem hai cái xinh đẹp muội tử hẹn hò, ta đêm nay đều sẽ ngủ không được. Kiều Hân Hân là một lần hít sâu. Nàng nâng lên chân hướng tới nhà ăn đi đến. Bên trong đứng phục vụ sinh mở cửa. Hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi có hẹn trước sao? Ta tìm một vị họ Lâm tiên sinh. Tốt. Xin theo ta tới. Hết chương.